thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470. Chủ điện: Không thể mắt mở trừng trừng nhìn sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đại khái nhớ tới ở trước mua địa đồ phía trên, Hàn Tinh Thành khoảng cách bên này dường như thật là không xa lắm, chỉ là cách một cái vắt ngang sơn mạch mà thôi. Nếu như cái này ôn dịch vậy quái bệnh thật ở Tầm Huyết chi địa điên cuồng khuyết tán nói, có lẽ vắt ngang bên trong dãy núi những yêu thú kia cũng là khó có thể chạy trốn. Ngay sau đó, lướt qua vắt ngang sơn mạch chính là rất nhanh phải đến Đạp Hàn Tinh Thành. Mà Mộ Hiểu Hiểu, nàng chính là theo Hàn Tinh Thành đến. Nhìn Mộ Hiểu Hiểu bóng lưng, Sở Thanh Vân phảng phất là từ trên người nàng thấy đại khái một năm trước, mới từ Sở gia thôn rời khỏi bản thân. Lúc trước hắn là như vậy vì mình ra, lấy ít thất cấp thực lực võ giả, tự mình đi Thanh Sơn Thành tìm Huyết Lang Bang phiền toái. Lúc đó Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không dám xác định bản thân liền nhất định có thể đủ đối phó được Huyết Lang Bang, chỉ là có một số việc. Cho dù là không xác thực định cũng phải cần đi bỏ ra 100% nỗ lực. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, như thế mà thôi. Mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, nỗ lực dùng tâm đi làm là có thể không thẹn với lương tâm. Hiện tại Mộ Hiểu Hiểu cùng hắn lúc đó ý tưởng, nói vậy cũng là không sai biệt lắm thiếu. Thôi, liền theo hai người bọn họ một chuyến đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên chốc lát, thân hình ở trong núi chớp động, rất nhanh đuổi theo. Nếu như Sở Thanh Vân không đi nói, lấy hai người bọn họ thực lực, gặp hai cái hơi cường một điểm người biến dị, có lẽ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thế nhưng ba người hợp sức nói cũng đã được coi là di tích này trong tương đối mạnh một thế lực, tối thiểu là gần với Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Vô Sinh giúp ba phe nhân mã. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi không phải xuống núi sao? Thấy Sở Thanh Vân đuổi theo, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt cũng là tràn ngập sắc mặt vui mừng. Ngươi nghĩ rằng ta là như vậy không nói nghĩa khí người sao? Sở Thanh Vân cười, dùng chi trước Mộ Hiểu Hiểu nói đáp lại nàng. Mộ Hiểu Hiểu nhích nhích miệng, trong mắt có chút lệ quang. Cảm ơn ngươi. Khổ, đừng cảm ơn ta, thật ta cũng vậy muốn đi kiếm chút bí pháp bí tịch tu luyện. Ngươi biết, ta vốn chính là hướng về phía cái này đến. Bất quá, ngươi nghĩ tốt phải thế nào đi ngăn cản võ hồn điện sao? Sở Thanh Vân đi theo Mộ Hiểu Hiểu phía sau, hỏi. Mộ Hiểu Hiểu ánh mắt buồn bã, khẽ cắn môi, lắc đầu. Thấy cái này, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng thở dài. Điểm này cùng hắn trước đây đi Thanh Sơn Thành cũng là rất giống a, đều là chỉ có một ý niệm trong đầu, nhưng không có thực tế có thể được kế hoạch. Bất quá cũng may lúc đó hắn vận khí không tệ, vừa vặn đánh bậy đánh bạ, vào thích khách liên minh, gặp U Vân. Thật ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, nếu quả thật muốn ngăn cản võ hồn điện nói bằng vào chúng ta nhất định là không đủ, muốn tìm Hoắc Dụ Quang, Chu Vô Thương bọn họ hợp tác mới được. Sở Thanh Vân bỗng nhiên chốc lát, nói ra. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng, bị mở ra một cái mạch suy nghĩ. Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang bọn họ, mỗi người thủ hạ đều có 6-7 thất cấp võ linh, liên hợp lại nói. Cho dù là gặp phong đại nhân mạnh như vậy người, chỉ sợ cũng đối phó. Bất quá lập tức, nàng lại có chút do dự, Chu Vô Thương bọn họ sẽ giúp chúng ta không? Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang thế nhưng đều phái ra thất cấp võ linh đuổi theo giết bọn họ, hơn nữa phái ra người còn bị Sở Thanh Vân cho phản sát. Song phương đã có thể nói là kết thành hận thù đã sâu. Đây không phải là giúp chúng ta bên trong di tích phong ấm bị phá vỡ, đối tất cả mọi người không phải là cái gì chuyện tốt, liên lụy đến võ hồn điện, đây là trái phải rõ ràng sự tình, nếu như bọn họ đầy đủ thông minh, nên biết thế nào quyết đoán. Sở Thanh Vân nói ra, bách triều chi địa cơ hồ từng cái hoàng triều đều đã cùng võ hồn điện hoặc nhiều hoặc ít giao thủ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân thấy liên lụy đến võ hồn điện sự tình, dù cho Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang cùng hắn có mâu thuẫn, cũng là có khả năng lấy đại sự làm đầu. Còn như Vô Sinh giúp những người đó, liền càng không cần phải nói. Bọn họ đại đều là tới từ Huyết Uyên Thành, Lục Ngự Phong ma trận bị phá vỡ, biến gì bọn quái vật xông ra, đầu tiên hỏng bét, chính là Huyết Uyên Thành. Mộ Hiểu Hiểu nghĩ một hồi, cũng là thấy được Sở Thanh Vân đề nghị có đạo lý, vì vậy gật đầu đồng ý. Còn như thế nào tìm bọn họ, vậy cũng được, độ khó không phải rất lớn. Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông, Vô Sinh giúp trong di tích cái này tam phương mạnh nhất ba cổ lực lượng cấu thành đều có tông môn thế lực cùng Vô Sinh giúp thế lực thân ảnh. Xem như thực lực mạnh nhất tam phương, bọn họ xem khẳng định không phải tiểu đả tiểu nháo. Đi những kia thiền điện lồng gì đó linh cấp vương cấp bí tịch bí pháp. Sở Thanh Vân ba người bọn hắn ở Thánh Cực Tông trong đội ngũ đời qua, biết bọn họ lớn nhất hoặc người mục tiêu chủ yếu chính là Huyết Tông cất giữ bí tịch bí pháp chủ điện. Nơi này mặc dù chỉ là Huyết Tông thế lực còn sót lại di tích, thế nhưng ở đó tối trọng yếu trong chủ điện cũng ít nhất sẽ có hoàng cấp bí tịch bí pháp. Vậy mới là Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang bọn họ muốn. Ba cái mạnh nhất đội ngũ, vô luận là đi tới chỗ nào, tự nhiên đều là đã bị quan tâm, sở dĩ bọn họ hành tung cũng không khó thăm dò. Mà trong di tích tối trọng yếu, cất giữ bí tịch bí pháp chủ điện, Sở Thanh Vân bọn họ tùy ý bắt vài người, cưỡng bức phía dưới, vậy mà cũng là cho hỏi lên, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tìm kiếm bên trong di tích chủ kia điện trong quá trình, vẹn vẹn một buổi chiều, Sở Thanh Vân bọn họ liền gặp ba lần toàn thân đỏ sẫm người biến dị, còn có hai lần yêu thú biến dị. Trong nhất mạo hiểm, phải kể tới lần đầu tiên gặp yêu thú biến dị tình hình. Nguyên bản chỉ có một biến dị trước sánh ngang địa linh cảnh thực lực yêu thú chặn đường, Sở Thanh Vân ba người chuẩn bị giải quyết nó. Lại thật không ngờ, đấu võ sau nửa phút không đến lúc đó ở giữa, vậy mà hấp dẫn hơn 10 cái yêu thú biến dị chạy tới, hù dọa được Sở Thanh Vân ba người chạy đi bỏ chạy, cuối cùng dựa vào ẩn khí quyết, cùng với trong núi rừng địa hình phức tạp, mới chạy trốn đám kia yêu thú biến dị truy sát. Đồng dạng một ngày, bọn họ buổi sáng thời điểm, từ trên núi đi chân núi, chỉ là gặp một lần người biến dị cùng một cái yêu thú biến dị. Mà buổi chiều thời điểm theo chân núi đi trên núi cũng là gặp ba lần người biến dị cùng hai lần yêu thú biến dị, hơn nữa những thứ kia yêu thú biến dị chợt bắt đầu tụ tập lại. Phát hiện này để cho Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu trong lòng đều là nặng trịch. Bởi vì, này nói rõ, cái này đáng sợ, có thể khiến nhân loại ta cùng yêu thú biến dị quái bệnh. Truyền bá lên là có nhanh cỡ nào? Lấy loại này truyền nhiễm phương thức nói, ngay từ đầu chỉ có mấy cách bị nhiễm người thời điểm quái bệnh truyền bá tốc độ, vẫn không tính là mau hơn, chỉ có thể một lần truyền nhiễm mười mấy hoặc người mười mấy. Nhưng mà, một khi người biến dị cùng yêu thú số lượng nhiều lên nói, truyền bá tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Đây là một loại bao nhiêu thức tăng trưởng phương thức. Một khi người biến dị cùng yêu thú biến dị nhiều đến số lượng nhất định, như vậy kế tiếp truyền bá tốc độ sẽ là bạo tạc thức. Giải thích một chút quyển sách cảnh giới đi, có chút huyên để khả năng xem được có chút loạn, ta hoa khả năng quen thuộc lúc nào cũng viết vương cảnh, hoàng cấp, tông cảnh, lộng được có chút loạn. Võ linh sau là võ vương, võ hoàng, võ tông, vũ tôn, tôn giả, võ thánh, thánh giả, võ đế, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 471, náo động, tình huống khẩn cấp, trời tối đêm xuống, Sở Thanh Vân ba người cũng là không tâm tư nghỉ ngơi. Bất quá bọn hắn cũng là phát hiện, đêm xuống, vô luận là người biến dị vẫn là yêu thú biến dị, đang không có đặc thù kích động dưới tình huống, đẩy mạnh tính đều là biến thấp nhiều. Lúc ban ngày sau, cho dù là nghe được chút gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến chúng nó hưng phấn. Nhưng đến buổi tối, chỉ cần không bị bọn họ thấy, cho dù là theo phụ cận sông qua đều không làm sao sẽ dẫn tới chúng nó chú ý. Một đêm lên đường, sáng ngày thứ hai lại bắt những người này hỏi đường. Ở sáng ngày thứ hai đi qua gần một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân ba người rốt cuộc chạy tới toàn bộ trong di tích cốt lõi nhất, cũng chính là huyết tông tàn dư người cất giữ bí tịch bí pháp chủ điện chỗ. Rời đến rất xa còn có thể nhận thấy được chủ điện chung quanh có một ít nhàn nhạt nguyên lực ba động, điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu đều là thở phào. Đại điện phong ấm vẫn còn, nói rõ còn không có bị mở ra. Chỉ muốn ở chỗ này chờ nói, khẳng định có thể tìm được Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Vô Sinh Bang ba phe nhân mã. Có giá trị nhất chủ điện ở ngoài, tự nhiên cũng là quán trú không ít người. Thế nhưng, tất cả mọi người là tụ tập ở chủ điện bên ngoài trên quảng trường, nhưng không ai động thủ phá tan phong ấm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu có chút kỳ quái. Đi tới trong quá trình, hai người bọn họ cũng là tỉ mỉ quan sát một chút những người đó. Bị cái này cất giữ bí tịch bí pháp chủ điện hấp dẫn người từng trải trong tuyệt đại đa số đều là tới từ huyết uyên thành phố cận địa linh cảnh cường giả. Đương nhiên trong cũng có chút giải rác thiên linh cảnh, là huyết uyên thành trong một ít thế lực nhỏ, hoặc người trừ Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông ở ngoài tông môn sớm chiêu thu đệ tử. Rất nhanh, Sở Thanh Vân ba người liền ở trong đám người phát hiện Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang hai đội nhân mã, xem như thực lực mạnh nhất hai phe đội ngũ. Bọn họ chiếm giữ cách này chủ điện cửa chính gần nhất một nơi, hơn nữa chung quanh đều là không cho phép hơn người tới gần. Bất quá bọn hắn hai đội trong lúc đó lại lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, hiển nhiên đều là đề phòng đối phương. Ngay Sở Thanh Vân ba người đến gần thời điểm, Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang bọn họ những người đó cũng đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, riêng là Chu Vô Thương, khí sắc càng là âm tình bất định. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, đợi lát nữa cẩn thận một chút, tình huống không đúng chúng ta liền rút lui. Đi tới trên đường, Sở Thanh Vân đối bên cạnh hai người nhỏ giọng nói ra. Tuy nói bọn họ là tới tìm cầu hợp tác, nhưng nên có tâm phòng bị người, vẫn là phải làm tốt xấu nhất dự định. Đồng thời đối mặt mười mấy thất cấp võ linh vây công nói, nếu như không được thi triển ra sở hữu thủ đoạn, có lẽ Sở Thanh Vân cũng là giải quyết không được. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng có thể đi tới nơi này. Hoắc Thanh Cương còn có Thiên Thủy Hoàng Triều hai người kia đây. Hoắc Dụ Quang nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khí sắc u ám nói ra. Ba ngày, phái đi ra ngoài Hoắc Thanh Cương ba người không hề có một chút tin tức nào, trong lòng bọn họ đã sớm suy đoán chỉ sợ là có chuyện. Mà bây giờ thấy Sở Thanh Vân ba người xuất hiện, trên căn bản là có thể xác định. Ba người bọn hắn đều chết, bị ta giết. Đối với cái này cái, Sở Thanh Vân cũng không có gì hay giấu riêng. Nghe nói như thế, Chu Vô Thương sầm mặt lại, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Tình huống xấu nhất vẫn là phát sinh. Phái ra giết Sở Thanh Vân người, chẳng những là chưa thành công còn bị hắn cho phản sát. Một khi ra huyết tông di tích, Sở Thanh Vân đem chuyện này nói cho Thánh Cực Tông nội môn đệ tử Tề Hạo, đến lúc đó khả năng liền phiền toái a. Tuy là bọn họ cũng còn không tới Thiên Võ Thành, nhưng dù sao cũng là sớm Thánh Cực Tông. Đồng môn tương tàn ở trong tông môn, đây chính là đại kỵ. Hơn nữa Sở Thanh Vân lại là thiên tư kinh người, đến lúc đó Tề Hạo trong cơn tức giận thật ồn ào, chỉ sợ hắn coi như là có đại bối cảnh cũng phải rót hỏng a. Chu Vô Thương khí sắc u ám, ánh mắt lập lòe. Mà Hoắc Dụ Quang trong ánh mắt càng là trực tiếp để lộ ra lành lạnh sát ý, nếu giết chúng ta người, ngươi còn dám tới nơi này, là ngươi muốn tìm cái chết, còn là nói ngươi đột phá đến cấp 5 võ linh. Liền coi thường chúng ta cái này mười mấy thiên linh cảnh. Hoắc Dụ Quang ngữ khí lành lạnh, trong lòng đối Sở Thanh Vân cũng là tràn ngập sát cơ. Hắn tiến nhập di tích trước, thế nhưng hướng Thiên Kiếm Tông Trần Vũ Kỳ bảo đảm qua, nhất định phải ở di tích bên trong tiêu diệt Sở Thanh Vân. Mà hắn Hoắc Dụ Quang cũng không giống là Chu Vô Thương như vậy, ở bên trong tôn môn đều có bối cảnh, nếu như sự tình không làm được, đắc tội Trần Vũ Kỳ cái này nội môn đệ tử nói, sau đó hắn coi như là vào Thiên Kiếm Tông có lẽ thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp động thủ, giết hắn. Hoắc Dụ Quang bên cạnh, Hoắc Dụ Thần cũng là bỗng nhiên mở miệng nói. Giết Sở Thanh Vân kế hoạch là hắn nói ra, nếu như thành công nói, với hắn mà nói, khẳng định cũng là một cái công lớn. Ít nhất, Trần Vũ Kỳ sẽ nhớ ký hắn. Cửu đệ, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hoắc Dụ Quang ánh mắt trầm xuống, nói ra. Hoắc Dụ Thần khóe miệng co quắp đồng hai cái, cố nén vẻ giận dữ, không nói gì. Nhìn bọn họ bè lũ su nịnh, Sở Thanh Vân trong lòng xem thường rên một tiếng. Lập tức, hắn không để ý tới nữa Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang bọn họ, mà là nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra. Chư vị các ngươi cũng thấy, ba người chúng ta cùng cái này mười mấy thiên linh cảnh có hóa giải không được mâu thuẫn. Như vậy, chúng ta vì sao lại muốn tới nơi này đây? Nhất thời chung quanh những đất kia tiên cảnh môn, thậm chí giải rác thiên linh cảnh đều là bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ. Đúng vậy, bên trong di tích tam phương mạnh nhất trong đội ngũ, đem trong hai phe đều đắc tội chết, vẫn là bối cảnh lai lịch đều cực đại Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông, lấy dưới loại tình huống này tại sao lại muốn tới nơi này đây? Hừ, lấy lòng mọi người, tới nơi này còn có thể có cái gì xem? Không phải là làm chủ trong điện bí tịch bí pháp sao? Chu Vô Thương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn tiếp tục nói. Chúng ta hôm nay mạo hiểm tới nơi này chính là vì bảo ngươi các ngươi một tin tức, Huyết Tông di tích trong có võ hồn điện người trà trộn đến. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người, bao gồm Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông, những người đó ở bên trong, đều là kinh ngạc vạn phần. Võ hồn điện, đây chính là tất cả nhân loại võ giả công địch. Ở đây đều là địa linh cảnh ở trên cường giả, đối võ hồn điện, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút hiểu rõ. Ít nhất, đối với võ hồn điện cái loại này dùng nhân loại võ giả chuyển hóa ra bản thân người phương thức, đều là lòng biết rõ. Không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân tiếp tục tung một cái tin tức nặng ký. Võ hồn điện trà trộn đến những người đó, bọn họ xem chính là muốn hủy diệt bên trong di tích phong ấn, đem bên trong di tích những thứ kia người biến dị cùng yêu thú tất cả đều đặt vào tẩm huyết chi địa trong đi. Nhất thời chung quanh càng là tất cả xôn xao. Phá tan Huyết Tông di tích bên trong phong ấm, đem những thứ kia vô cùng công kích tính cùng truyền nhiễm tính quái vật, đem thả đến tầm huyết chi địa trong đi. Kế hoạch này, nhất định chính là điên cuồng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Mã Thái Nhân. Thấy chung quanh những người này phản ứng, Sở Thanh Vân âm thầm gật đầu. Thiêu. Văn Tiểu. Nói. R. A. N. E. N. Nguyên bản, hắn thật là muốn tìm Chu Vô Thương bọn họ hợp tác. Thế nhưng nhìn đến đây vậy mà tụ tập nhiều người như vậy, hắn đơn giản liền thay đổi chủ ý, trực tiếp đem liên quan tới võ hồn điện sự tình nói ra. Trong những người này tuyệt đại đa số chính là Huyết Uyên thành phố cận. Không có ai xét so với bọn hắn càng thêm chú trọng chuyện này. Mà kết quả dường như cũng đúng như Sở Thanh Vân đoán nghĩ, nơi này cơ hồ tất cả mọi người bị xúc động. Xem như vậy, mặc dù không có Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang bọn họ, nếu như có thể có cái này 200-300 cái địa linh cảnh xuất thủ nói, cũng là có hy vọng có thể giải quyết võ hồn điện vấn đề. Thấy tình huống này, Mộ Hiểu Hiểu trong lòng cũng là có chút kinh hỉ, thậm chí đối với Sở Thanh Vân có chút tôn sùng. Nàng cũng là không nghĩ tới Sở Thanh Vân cư nhiên sẽ chuyển nhanh như vậy, một cách liền nghĩ đến điều động chung quanh những thứ này đến từ Huyết Uyên thành phố cận người tính tích cực. Cứ như vậy, chẳng những là có thể làm cho nhiều người hơn đi cản trở võ hồn điện kế hoạch, còn có thể tạo nên một loại đại thế, Võ Hồn Điện là được địch, nếu như tất cả mọi người đi đối phó Võ Hồn Điện, mà Chu Vô Thương, Hoắc Sủ Quang bọn họ không đi, không thể nghi ngờ là sẽ khiến tất cả mọi người không vừa lòng, hơn nữa ở đạo lý phía trên, bọn họ cũng là không đứng vững. Truyền đi nói, thậm chí sẽ đối với Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông danh tiếng đều có ảnh hưởng. Điểm này là bọn hắn không thể không suy nghĩ. Nhưng mà, lúc này cũng là có một không hài hòa thanh âm vang lên. Hừ, ngươi nói có Võ Hồn Điện người, liền thật có Võ Hồn Điện người. Ta xem ngươi là muốn hù dọa tìm chúng ta, độc chiếm chủ này trong điện chỗ tốt đi. Nói, là người trong đám, một cách đến từ Bách Triều Chi Địa khảo hạch người. Đúng vậy, làm sao có thể chứng nhận, Võ Hồn Điện người trà trộn đến. Chẳng lẽ chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên chúng ta sẽ để bảo bối không đi tìm, đầy di tích đi tìm Võ Hồn Điện người hay sao? Ngay sau đó, nhiều hơn nghi vấn tiếng xuất hiện. Phát ra nghi vấn tiếng, hơn phân nửa đều là tới từ Bách Triều Chi Địa khảo hạch đám người, bọn họ đối Tầm Huyết Chi Địa cũng không có gì cảm tình. Bất quá những huyết uyên thành đó phổ cận người thì đều là trong lòng có chút xoắn xuýt. Có một ít thà rằng tin có, không thể tin vô tưởng pháp. Dù sao, võ linh cảnh cường giả, đó cũng là người. Bọn họ cũng có gia nhân có bằng hữu, mà vạn nhất Sở Thanh Vân theo như lời là thật đầy đủ mọi thứ, liền thật muốn tất cả đều bị hủy diệt. Thấy có người nghi vấn Sở Thanh Vân, Chu Vô Thương cùng Hoắc Sủ Quang. Trên mặt đều là lộ ra ấm ngoan nụ cười. Hoắc Sủ Quang quay đầu nhìn hai bên một chút, mang theo bên cạnh hắn mấy cái thiên linh cảnh cường giả, lặng yên hướng đi Sở Thanh Vân. Mà Chu Vô Thương cũng giống như vậy, bất quá, trừ Thiên Thủy Hoàng Triều duy nhất một cái thiên linh cảnh ở ngoài, cũng là không người nào nguyện ý đi theo hắn, còn lại bốn cái thiên linh cảnh đều rất do dự. Hừ, chớ quên trước đây đánh đuổi Sở Thanh Vân. Phái người đuổi theo giết hắn thời điểm, các ngươi đều là ngầm đồng ý, đến lúc đó hắn ra ngoài tất cả mọi người không quả ngon để ăn. Chu Vô Thương khẽ đe dọa một câu. Bốn cái thiên linh cảnh không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ theo Chu Vô Thương ép về phía Sở Thanh Vân ba người. Chu Vô Thương, Hoắc Sủ Quang, các ngươi là muốn đối đầu kẻ địch mạnh trước làm nội đấu sao? Thấy bọn họ động tác, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Lúc này trong lòng hắn đối Chu Vô Thương cùng Hoắc Sủ Quang đặc biệt thất vọng. Nguyên tưởng rằng làm một địa phương thủ lĩnh ít nhất phải có khả năng phân rõ trái phải rõ ràng, lại không nghĩ rằng Võ Hồn Điện đối đầu kẻ địch mạnh phía dưới, bọn họ lại còn là muốn đem bản thân tư oán đặt ở thủ vị. Hừ, nào có cái gì Võ Hồn Điện, thuần túy là nói bậy. Tà thuyết mê hoặc người khác mà thôi, mơ tưởng đã lừa gạt chúng ta. Chu Vô Thương cùng Hoắc Sủ Quang hai người tâm tư một dạng, đó chính là bất kể hắn là cái gì Võ Hồn Điện không được Võ Hồn Điện trước hết giết Sở Thanh Vân lại nói. Còn như phong ấm có thể hay không bị phá tan, Tầm Huyết Chi Địa có thể hay không tao ương, bọn họ bất kể. Ngược lại đến lúc đó thì sẽ có Bắc Vực những tông môn kia tới xử lý. Chờ một chút, vạn nhất bọn họ nói là thật đây. Sự quan trọng đại. Ta cảm thấy được hẳn là thận trọng tỉ mỉ đi dò xét một phen cho thỏa đáng. Không sai. Chung quanh rất nhiều người đều lên tiếng nói ra. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hai đại tông môn đối kháng hay sao? Hoắc Sủ Quang âm thanh hung dữ đe dọa. Mà lúc này nhưng lại là có một chuyến hơn 30 người đi qua đến. Người cầm đầu kia càng là cười ha ha. Ha ha, chúng ta còn chưa tới, các ngươi trước hết đối lập phía trên, chẳng lẽ không biết, ở bên trong di tích này chủ điện, thiền điện trước, đều không thể động thủ đổ máu sao? Thấy người đi đường này, dư tất cả mọi người là mặt hơi biến sắc, trong lòng thật nhiều cảnh giác cùng cẩn thận. Những người này, chính là huyết uyên thành bọn rắn độc, cũng là tiến nhập bên trong di tích thực lực mạnh nhất một đội người, đến từ vô sinh bang người. Vô sinh bang những người này chỉ là thất cấp võ linh thì có 10 cái nhiều, cao nhất lục cấp võ linh càng là có hơn 20 cái. Hơn nữa không giống với Chu Vô Thương, Hoắc Sủ Quang bọn họ cái loại này Bách Triều Chi Địa đến khảo hạch người, xem như thời gian dài sinh hoạt tại Tầm Huyết Chi Địa người, Vô Sinh Bang những người này, bọn họ tâm đen hơn, tay áp hơn. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta. Vô Sinh Bang dẫn đầu người nọ, tùy ý chỉ một địa linh cảnh nói ra. Người nọ không dám nghịch lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vâng, Mã đại nhân, ban nãy ba vị đại nhân. Người nọ đem Sở Thanh Vân qua đây sau, tất cả mọi chuyện đều từ đầu chí cuối, nói cho Vô Sinh Bang dẫn đầu người, Mã Thái Nhân. Nghe được võ hồn điện kế hoạch, Mã Thái Nhân trong lòng cũng là cả kinh. Bên ngoài Huyết Uyên Thành, nhưng là bọn họ Vô Sinh Bang địa bàn, là hắn Mã Thái Nhân địa bàn. Tiểu tử, ngươi nói đều là thật. Mã Thái Nhân nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, màu đậm thản nhiên. Lục Ngự Phong ma trận tổng cộng có 6 cái trận cơ, ở nơi này chủ điện phủ cận, không có gì ngăn trở, nói nửa giờ là có thể chạy tới. Mã Thái Nhân âm thầm nói thầm một câu. Nghe nói như thế, bao gồm Mộ Hiểu Hiểu ở bên trong chung quanh rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Mà Chu Vô Thương cũng là nhíu mày, hỏi. Mã Thái Nhân, loại này chuyện tơ mật, ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Ha ha ha! Mã Thái Nhân bỗng nhiên cười lên ha ha, mà phía sau hắn, những Vô Sinh Bang đó người cũng đều là cười rộ lên. Mới vừa gia nhập Huyết Tông di tích thời điểm, chúng ta liền vận khí tốt, tìm được một phần toàn bộ di tích bày bố đồ. Ngươi cho rằng chỗ này tối trọng yếu chủ điện là ai phát hiện? Là ai đem chủ điện chỗ tin tức truyền đi? Mã Thái Nhân rất đắc ý nói ra. Chỗ này chủ điện chỗ là ngươi cố ý truyền đi. Chu Vô Thương khí sắc bỗng nhiên có chút khó coi. Không được cố ý truyền đi chủ điện chỗ, các ngươi làm sao sẽ đều ngu như bò chạy qua đến, các ngươi không được chạy qua đến, chúng ta làm sao có thể theo ung dung dung đi càn quét chung quanh từng cái đại điện thiền điện. Ha ha, đi tới sau đều há hốc mồm đi, cái này phong ấm bằng các ngươi lực lượng căn bản là không mở ra. Mã Thái Nhân cùng Vô Sinh Bang người cười được càng thêm đắc ý. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Tiến nhập chủ điện. Các ngươi đã sớm biết cái này phong ấm không mở ra, đây hết thảy đều là các ngươi thiết kế xong. Hoắc Sủ Quang, Chu Vô Thương cùng tông môn thiên linh cảnh môn đều là lộ ra tức giận. Dư một ít địa linh cảnh cũng đều là tức giận nhưng không dám nói. Bọn họ từng cái lấy được chỗ này chủ điện tin tức sau đều là ngựa không dừng vó chạy qua đến. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới chỗ này chủ điện phong ấm cũng là gì thường kiên cố. Mặc dù lực lượng trôi qua 2000 năm cũng căn bản không phải bọn họ có khả năng phá tan. Bất đắc dĩ thêm không cam lòng. Bọn họ chỉ có thể ở nơi này. Muốn cùng nhiều người hơn tụ tập qua đây, hợp sức phá tan phong ấm, cướp đoạt bên trong trọng bảo. Bất quá, không có một người có thể nghĩ đến, những thứ này, dĩ nhiên có là Vô Sinh Bang người an bài xong. Bọn họ thứ nhất phát hiện nơi này, phát hiện phong ấm gì thường kiên cố, căn bản không mở ra, vì vậy liền chủ động phóng xuất tin tức, hấp dẫn nhiều người hơn đến. Người tới nơi này. Vừa có thể để giúp bọn họ cùng nhau mở ra phong ấm, cũng có thể cho bọn hắn nhường ra phủ cận nhiều hơn hắn đại điện, thiền điện cung cấp bọn họ đi ung dung cướp đoạt. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, đa mưu túc trí. Thấy người chung quanh tức giận hình dạng, Mã Thái Nhân cũng là không hề sợ hãi, không có sợ hãi, làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn tại đây chủ điện trước cùng chúng ta Vô Sinh Bang khai chiến? Sẽ không sợ chảy ra huyết kích hoạt bên trong thây khô sao? Nhất thời tất cả mọi người lại là tức đến nghiến răng. Đám này rảo hoạt ra hỏa, thậm chí ngay cả điểm này đều tính tới. Ở trong di tích đợi 3 ngày, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, ở trong di tích một ít chủ điện, trong thiên điện có kiêng kỵ, tuyệt đối không thể chảy ra máu, bằng không thì sẽ thả ra không gì sánh được đáng sợ thây khô. Thậm chí có lời đồn, liền võ hoàng cảnh thây khu đều xuất hiện qua. Thấy những người đó tức giận nhưng không dám nói, căm tức vừa bất đắc dĩ hình dạng, Mã Thái Nhân càng thêm đắc ý cười, tất cả đều cùng bọn họ dự đoán một dạng. Mà duy nhất ngoài ý muốn chính là Sở Thanh Vân. Hắn là như vậy không nghĩ tới, vậy mà sẽ có võ hồn điện người ở bên trong di tích chặn ngang một cước. Cảm thụ được chủ điện chung quanh, phong ấm đó phía trên phát ra ổn định nguyên lực ba động, Mã Thái Nhân lộ ra suy tư thần sắc. Hắn đang suy nghĩ là muốn tin tưởng Sở Thanh Vân đi dò xét võ hồn điện tình huống, hay là trực tiếp hợp mọi người lực, phá tan phong ấm đi cướp đoạt bên trong bí tịch bí pháp. Dư những người đó cũng đều là nhìn chằm chằm Mã Thái Nhân chờ hắn quyết đoán. Xem như nơi đây lớn nhất một phe thế lực Vô Sinh Bang thủ lĩnh, hắn quyết định có thể nói là trọng yếu phi thường. Suy nghĩ chốc lát, Mã Thái Nhân nói ra. Chư vị, võ hồn điện việc, sự quan trọng đại, ta cảm thấy chúng ta hay là đi lục ngự phong ma trận 6 nơi trận cơ điều tra một cách cho thỏa đáng. Ngược lại chủ này điện ở nơi này cũng sẽ không chạy. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân cùng với nhiều tầm huyết chi địa người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Mà Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang bọn họ đều là mặt biến sắc được có chút khó coi, ngốc cùng cả buổi khó khăn cùng đến Vô Sinh Bang người có thể hợp sức mở ra phong ấn, bọn họ lại phải đi tìm gì đó võ hồn điện người. Dù sao, đối với tầm huyết chi địa chú trọng trình độ, bọn họ có thể so với không dược hơn người. Nhưng mà đúng vào lúc này, thủ hộ ở chủ điện chung quanh phong ấm cũng là bỗng nhiên biến được lúc sáng lúc tối kịch liệt ba đồng. Sau một lát, phong ấm phía trên khí tức đột nhiên biến yếu nhiều. Tất cả mọi người tại chỗ đều là chú ý tới điểm này. Đây là phong ấm biến yếu. Cho dù là trước đây bên trong di tích mạnh nhất phong ấm, cũng là không chịu nổi thời gian 2000 năm bào mòn, lực lượng một chút trôi qua phía dưới, rốt cuộc vào giờ khắc này, đến một cái điểm tới hạn, phong ấm uy lực tổng thể biến yếu. Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang, hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau, đều là bỗng nhiên quát lên, đồng thủ. Tiến nhập tầm huyết chi địa tới nay, bọn họ song phương vẫn luôn là đi theo cùng nhau. Mặc dù nói mâu thuẫn liên tiếp, nhưng dầu gì cũng là bồi dưỡng ra một chút như vậy ăn ý. Hai phe mười mấy thất cấp võ linh còn có hơn 30 địa linh cảnh đồng thời xuất thủ, toàn bộ đều là phất tay đánh ra một đạo nguyên lực bắn về phía chủ kia ngoài điện phong ấm. Phong ấm biến yếu, lại đột nhiên lọt vào bên ngoài nguyên lực oanh kích, rốt cuộc không nhịn được. Chủ điện chung quanh, trước kia trong suốt phong ấm, bỗng nhiên biến được bắt đầu mông lung, hiển lộ ra theo mỗi một đạo nguyên lực oanh kích địa phương. Cái lồng hình phong ấm phía trên đều là vỡ ra vài cái vết sách. Sở hữu vết sách đều ở đây liên tiếp kéo dài, mà song cùng dư vết sách nối liền cùng một chỗ. Nửa phút không đến lúc đó ở giữa, toàn bộ phong ấm thì trở nên giống như là té nước trứng gà một dạng. Phía trên đầy chi chít vết sách. Thình thịch. Duy trì 2000 năm phong ấm, rốt cuộc thình thịch một tiếng, nổ thành phấn vụn triệt để biến mất ở trong thiên địa. Không được. Tại sao có thể như vậy? Đột như đến biến cố, để cho Mộ Hiểu Hiểu giật mình tại chỗ, còn bên cạnh Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản tất cả đều là ở hướng địa phương tốt hướng phát triển, nhưng lại thiên lúc này, chủ điện bên ngoài phong ấm bỗng nhiên biến yếu, đối mặt bên trong vương cấp hoàng cấp, thậm chí khả năng xuất hiện tông cấp bí tịch bí pháp, ai còn sẽ đi dò xét gì đó võ hồn điện. Và lại, trừ ba người bọn hắn, cũng căn bản không có thấy tận mắt đã đến võ hồn điện người. Chúng ta đi. Chu Vô Thương, Hoắc Dụ Quang đám người đều là khí sắc mừng như điên vọt vào chủ điện. Dư rất nhiều người cũng đều là nếu không do dự cùng theo một lúc vọt vào. Bên trong bảo vật cứ như vậy một ít đi trễ khả năng liền gì đó đều không. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Vô Sinh Bang thất cấp võ linh đối Mã Thái Nhân hỏi. Mã Thái Nhân sờ sờ trên tay một cái giới chỉ nói ra. Vào chủ điện tận lực chém giết bí tịch bí pháp. Nói xong, hắn là như vậy dẫn theo Vô Sinh Bang những người đó, vọt vào trong chủ điện. Mộ Hiểu Hiểu, chúng ta cũng vào đi thôi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, và lại, hiện tại Lục Ngự Phong ma trận còn không có động tĩnh, nói không định bên trong xong việc sau còn kịp. Sở Thanh Vân nói ra. Đạo lý Mộ Hiểu Hiểu cũng hiểu, nàng cũng không có tùy hứng hồ đồ, ba người cùng nhau cũng đi theo vào trong chủ điện. Tất cả mọi người nghe, tại đây chủ điện phương viên 1000 mét bên trong tuyệt đối cấm bất luận kẻ nào chém giết. Nếu ai dám ở chỗ này làm ra một giọt máu, rời khỏi chủ điện, sẽ chờ bị ta Vô Sinh Bang truy sát đi. Không sai, ta Thiên Kiếm Tông cũng đồng ý, chủ điện trong phạm vi tuyệt đối cấm động thủ. Dám ở trong chủ điện động thủ, ba chúng ta phe thế lực cùng nhau truy sát. Tất cả mọi người vào chủ điện sau, Mã Thái Nhân, Hoắc Dụ Quang cùng Chu Vô Thương, ba người phân phó người thủ hạ cướp đoạt bí tịch bí pháp đồng thời cũng đều là cao giọng hô một câu. Đối với bọn họ nói, hơn người, cũng đều là đều phụ họa. Đạo lý, tất cả mọi người là minh bạch. Ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn nói, có lẽ đây cũng không phải là một hồi cướp đoạt bí tịch bí pháp thỉnh yến, mà là trong chủ điện thây khô phục sinh sau sát lục thỉnh yến. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Cướp đoạt bí tịch. Chủ điện tầng thứ nhất, để từng hàng giá gỗ, phía trên bày đầy từng tầng một bí tịch cùng bí pháp. Thấy những thứ này, sở hữu xông tới người trong lòng đều là tràn ngập nồng nhiệt. Một cái tông môn tích lũy bí tịch bí pháp, chuyện này với bọn họ những thứ này võ linh cảnh mà nói tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng, không thể đánh giá tài phú. Đây là một cái có thể thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Rất nhiều người đều là trong nháy mắt nhào tới, nhìn cũng không nhìn, nắm lên trước mắt từng quyển bí tịch bí pháp, liền hướng trong lòng ngực mình bỏ vào. Nhưng mà, Sở Thanh Vân mặc dù có chiếc nhẫn chứ vật, nhưng không có vội vã trắng trợn thu lấy. Cổn thạch quyền pháp, cao cấp quyền pháp, kiếm thuật cơ sở thập thức, cấp thấp kiếm pháp, nhiên huyết bí pháp. Sở Thanh Vân rất nhanh ở tầng thứ nhất di động thần tốc xem lướt qua mấy quyển trên kệ gỗ bí tịch bí pháp, kết quả phát hiện tầng thứ nhất này bí tịch bí pháp đều là một ít rất cơ sở đồ đạc, liền một quyển linh cấp cũng không có. Loại vật này ở Đại Hạ Quốc giá trị đều không cao, càng không cần phải nói ở Tẩm Huyết chi địa cùng tông môn chi địa. Rộng lượng cơ sở bí tịch bí pháp đối với một cái tông môn hoặc người thế lực lớn mà nói là rất trọng yếu, bởi vì vô luận là bồi dưỡng thiên tài vẫn là cường giả đều có một cách liên quan tính. Cho dù là thiên tài đi nữa người cũng không khả năng lướt qua võ giả cảnh, võ sư cảnh. Nhưng đối với người mà nói, mấy thứ này coi như là tất cả đều lấy đi cũng sẽ không có quá nhiều giá trị. Bởi vì càng là cơ sở đồ đạc, lặp lại tính lại càng cao. Tầng thứ nhất nơi này có lẽ hơn 90% bí tịch bí pháp đều có thể ở tông môn trong thế lực tìm được. Thậm chí nhiên huyết bí pháp. Sở Thanh Vân còn nhớ được ở Thanh Sơn thành thời điểm hắn liền gặp được có người thi triển qua. Nơi này cái gì cũng không có giá trị gì, chúng ta đi lên lầu. Sở Thanh Vân kêu lên Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, ba người cùng nhau hướng trên lầu phóng đi. Thứ tốt đặt ở trên lầu, kém đồ đạc đặt ở phía dưới. Đây là rất thường thức sự tình, thế nhưng nhất tầng những thứ kia, nhìn không thấy cuối bí tịch bí pháp thật sự là quá mức có tính chấn động, riêng là đối Tầm Huyết chi địa, những thứ kia không bối cảnh gì bình thường tiên cảnh. Dù sao, không phải từng cái võ linh cảnh đều có thể có vương cấp bí tịch tu luyện. Đối với tuyệt đại đa số võ linh cảnh mà nói, một quyển linh cấp bí tịch cũng có thể làm cho bọn họ cạnh tranh phá đầu. Cái này như là phát hiện một cái bảo tàng ở tầng thứ nhất, có cả hoàng kim, nếu như là người thường đi vào nói, cho dù là biết phía trên sẽ có tốt hơn, nhưng vẫn sẽ bị chấn động đến trong lúc nhất thời căn bản muốn chẳng phải nhiều. Ở chủ điện nhất tầng, điên cuồng thu lấy bí tịch bí pháp những đất kia tiên cảnh môn chính là như vậy tâm tính. Bất quá chờ bọn hắn phản ứng qua đến, sau khi nghĩ thông suốt, Có lẽ phía trên chân chính bảo bối đã không có bọn họ phần. Sở Thanh Vân ba người lấy tốc độ nhanh nhất xông lên lâu tầng 2, diện tích cùng nhất tầng không sai biệt lắm, bất quá thoạt nhìn cũng là thư thái nhiều. Mỗi một quyển bí tịch bí pháp trưng bày cũng là cực kỳ nghiêm túc dụng tâm. Lúc này cũng có rất nhiều người ở tầng thứ 2 này thần tốc thu lấy từng quyển bí tịch bí pháp. Sở Thanh Vân tùy ý lật xem hai cái, phát hiện tầng 2 trưng bày đều là linh cấp bí tịch hoặc người một ít đối ứng võ linh cảnh chất lượng là được bí pháp. Thu lấy hai quyển sau, Sở Thanh Vân ba người cũng không dừng lại, vọt thẳng phía trên ba tầng. Tầng thứ nhất là trụ cột nhất đồ đạc, tầng thứ hai là linh cấp, như vậy tầng thứ ba dĩ nhiên chính là vương cấp. Nơi này cất giữ bí tịch bí pháp cũng là so tầng thứ hai càng thêm chăm chỉ rất nhiều, mỗi một quyển bí tịch cùng bí pháp đều là đơn độc cất giữ ở một khu vực chung quanh, thậm chí còn có chút chuyên môn dùng để phòng tu luyện ở giữa. Hơn nữa từng cái bí tịch bí pháp phía trên đều có trận pháp và cấm chế bảo hộ. Đương nhiên, 2000 năm trôi qua, những thứ kia trận pháp cấm chế cũng phần lớn đều triệt để hủy diệt, không hủy cũng đều là không chịu nổi một kích. Lúc này tầng thứ 3 có mười mấy người, trên cơ bản đều là tới từ tam đại đội ngũ người. Tất cả mọi người là không có gì lời thừa, ở tầng thứ 3 chạy tới chạy lui, nhìn thấy bí tịch bí pháp, liền trực tiếp thu vào trong lòng. Động thủ đi. Hừ, a ngốc. Chúng ta chia nhau chém giết những sách kia bản, bất quá ngàn vạn lần không nên cùng kẻ khác động thủ. Sở Thanh Vân ba người cũng là phân tán ra tối đại hóa hiệu suất, đến cướp đoạt cất giữ ở tầng thứ ba bí tịch bí pháp. Ngược lại tại đây trong chủ điện, ai cũng không dám đối hơn người động thủ. Sở hữu tranh đoạt người trong. Không thể nghi ngờ là những thứ kia lai lịch rất lớn, có chiếc nhẫn chứ vật người nhất chiếm tiện nghi. Bởi vì vương cấp bí pháp bí tịch trên cơ bản đều là thể tích rất lớn, hơn nữa rất dày nặng, tuyệt không thuận lợi mang theo. Cũng may, Sở Thanh Vân hắn là như vậy có bản thân chiếc nhẫn chứ vật. Huyết sát kiếm thuật. Hắc, vận khí ngược lại không tệ, cuốn thứ nhất chính là kiếm pháp bí tịch. Sở Thanh Vân quét mắt một vòng theo tay vung lên, hủy sớm đã rách nát không chịu nổi phong ấm, đem trong bể đá lần này huyết sát kiếm thuật thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng có chiếc nhẫn chữ vật. Bên cạnh truyền tới một âm lãnh thanh âm, cũng là Chu Vô Thương, nguyên lai hắn là như vậy nhìn chúng phương này thạch đài, nhưng là bị Sở Thanh Vân giành trước. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Lại nhằm phía xuống một chỗ. Chu Vô Thương cũng là không dám lãng phí thời gian nói thêm cái gì, thần tốc đánh về phía mục tiêu tiếp theo. Tại đây chủ điện tầng thứ ba chính là giành giật từng giây thời điểm. Nhiều lời dù cho một câu lời thừa, nói không định sẽ bỏ lỡ một quyển vương cấp bí tịch. Đối với linh cấp bí tịch, giống như Chu Vô Thương loại này thập đại hoàng triều ngày nữa mới, hoặc là vô sinh bang đại nhân vật Mã Thái Nhân, bọn họ không phải rất quan tâm. Thế nhưng vương cấp bí tịch vậy coi như hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Huyết tông di tích dù sao chỉ là huyết tông tàn dư người xây, cái này to như vậy một cái tầng thứ 3 bí tịch bí pháp số lượng cũng bất quá chỉ có ít hơn 100 bộ phận mà thôi. Ở mười mấy gần 20 người thần tốc càn quét phía dưới, không mấy phút sở hữu bí tịch bí pháp tất cả đều bị càn quét hết sạch. Sở Thanh Vân lấy được 3 quyển, Mộ Hiểu Hiểu lấy được 2 quyển. Ngược lại A Ngốc vận khí không tệ, vậy mà cho tới 5 bản, thật cao chồng cùng một chỗ, ôm hướng đi Sở Thanh Vân hai người. Hả? Một cái kẻ đần độn, vậy mà cho tới 5 bản. Này kẻ đần độn, đem cái này 5 bản bí tịch bí pháp giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Hai cái nói tiền tiểu tông môn, một người cấp võ linh cùng một cái lục cấp võ linh. Xem A Ngốc chỉ là lục cấp võ linh thực lực, hình dạng lại có chút ngu xuẩn, liền chiếc nhẫn chứ vật cũng không có. Vì vậy, hai người bọn họ dĩ nhiên là ngăn lại A Ngốc, muốn tìm lấy hắn bí tịch bí pháp. Có dũng khí cướp chúng ta đồ đạc, muốn chết phải không? Cản trở võ hồn điện kế hoạch bị nhục, Mộ Hiểu Hiểu tâm tình vốn là không được, thân hình lóe lên, nàng liền ngăn ở A Ngốc trước người, một tay thậm chí đều bắt được chuôi kiếm. Thất cấp võ linh. Hai người kia thần sắc đều là biến được có chút kiêng kỵ, không dám nói nhiều nữa gì đó. Mạnh nhất Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông, Vô Sinh Bang cũng đều là phóng suất nói, nếu ai dám ở trong chủ điện động thủ, liền liên hợp truy sát ai. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên là không dám chân chính động thủ. Ít nhất, không dám quang minh chính đại động thủ. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Ba giọt huyết ấm ký. Tình huống tương tự ở tầng thứ 3 đường sống địa phương cũng là phát sinh một ít. Vô chủ bí tịch bí pháp tất cả đều bị đánh cướp hết sạch. Bọn họ những người này tự nhiên đều là để mắt tới kẻ khác bí tịch bí pháp. Bất quá trước mắt bao người, dù sao cũng chẳng có ai có dũng khí thật động thủ. Bằng không, đây chẳng phải là đánh mạnh nhất ba cái đội ngũ mặt coi như là mặt mũi, bọn họ cũng nhất định sẽ đi vây công truy sát dám can đảm động thủ người. Rất nhanh, ở tầng thứ ba mười mấy người đều cùng tiến tới. Có chiếc nhẫn chữ vật, hoặc người phe mình trong thế lực, có người có chiếc nhẫn chữ vật tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng không có, vậy khó chịu, chẳng những là muốn ôm như vậy dày lại lớn bí tịch bí pháp. Còn muốn thời thời khắc khắc đi đối mặt từng đạo nồng nhiệt ngấp nghé ánh mắt. Tất cả mọi người ở, ta muốn hỏi một câu, trong các ngươi có người lấy được hoàng cấp bí tịch bí pháp sao? Mã Thái Nhân nhìn chung quanh một vòng. Khí sắc rất khó nhìn nói ra. Vô Sinh Bang mấy người gom lại cùng nhau, đem lấy được sở hữu bí tịch bí pháp cũng giao cho hắn, thế nhưng trong nhưng ngay cả một quyển đạt đến hoàng cấp cũng không có. Chúng ta lấy được, cũng tất cả đều là vương cấp. Chúng ta nơi này cũng không có hoàng cấp. Cao nhất bất quá chỉ là vương cấp. Hơn người người, cũng là đều nói ra. Thế nhưng, mỗi người, nhìn quét nhìn về phía kẻ khác trong ánh mắt, đều là tràn ngập hoài nghi và cảnh giác. Hiển nhiên hai bên trong lúc đó, đều là không có gì tín nhiệm. Trong chủ điện chỉ có 3 tầng, nơi này chính là tầng cao nhất. Lấy được đều là vương cấp bí tịch. Hừ, vậy gặp phiền. Mã Thái Nhân lạnh giọng nói ra, nhìn về phía hơn người trong ánh mắt, cũng là âm tình bất định. Nơi này chỉ là huyết tông tàn quân di tích. Huyết tông trước bị dư tông môn bao vây tiêu trừ qua, sở dĩ không có tông cấp bí tịch nói còn nói được, nhưng căn bản không khả năng, liền một quyển đạt đến hoàng cấp cũng không có. Tất cả mọi người là cho rằng, nhất định là có người lấy được hoàng cấp bí tịch, chỉ là vụng trộm giấu đi. Sở Thanh Vân ba người, cũng là tỉ mỉ quan sát đến kẻ khác, muốn xem đi ra điểm cái gì, dù sao, hoàng cấp bí tịch mê hoặc thật sự là quá lớn. Mà đúng lúc này, phía dưới tầng thứ hai, bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, vạn linh thánh thể, ngươi vậy mà lấy được vạn linh thánh thể. Vạn linh thánh thể, đây chính là huyết tông trong tiếng tăm lừng lấy một môn bí pháp. Cho dù là Sở Thanh Vân, khi tiến vào huyết tông di tích trước, cũng là nghe Mộ Hiểu Hiểu nói qua cái này nhất bí pháp, nghe nói cái này nhất bí pháp. Có khả năng luôn luôn tu luyện tới võ tông cấp, chính là một môn thập phần cường đại bí pháp. Bí pháp giá cả, vốn chính là cao hơn nhiều bí tịch. Sở dĩ nghe được vạn linh thánh thể bốn chữ này, ba tầng những người đó, mỗi một người đều là không nhìn được, không chút nào do dự, nhằm phía thang lầu trực tiếp nhảy đến tầng 2. Vạn linh thánh thể xuất hiện, hiển nhiên là ở toàn bộ tầng 2, dâng lên một hồi không nhỏ phong bạo. Phát hiện vạn linh thánh thể chỉ là một cấp 5 võ linh. Lúc này, hắn ôm một quyển đỏ như máu, lại dày lại kể chuyện tịch. Chính nhất mặt cừu hận nhìn hắn chằm chằm phía trước một cái khác cấp 5 võ linh. Hiển nhiên, trước hô ra hắn lấy được bảo bối, chính là tên kia. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Cấp 5 võ linh, hừ, tiểu tử, đem vạn linh thánh thể giao cho ta, ta để cho ngươi vô sinh bang, sau đó vinh hoa phú quý hưởng vô tận. Mã Thái Nhân đẩy ra bên ngoài người trực tiếp xông vào. Chờ một chút. đem bí pháp giao cho ta, ta tiến cử ngươi vào Thiên Kiếm Tông. Hoắc Dụ Quang cũng là không cam lòng người sau, nói ra. Tiến cử. Chính ngươi cũng không vào đi, còn tiến cử kẻ khác. Bí pháp giao cho ta, ta cam đoan để cho ngươi tiến nhập Thánh Cực Tông. Chu Vô Thương rất tự tin nói ra. Chu gia ở Thánh Cực Tông ăn sâu bén rễ, hắn nộ, nói ra lời như vậy. Vô Sinh Bang, Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông, bất kỳ một cái nào, vậy cũng là rất nhiều người, phá tan đầu đều muốn chen vào, riêng là Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông, vậy chẳng những là tông môn, hơn nữa còn là Bắc Vực ba đại tông môn a. Nhất thời chung quanh những đất kia tiên cảnh, thậm chí mấy cái thiên linh cảnh, nhìn về phía bàn kia huyết sắc bí pháp ánh mắt, đều là biến được nóng bỏng. Một lần vận khí tốt, là có thể xoay cải biến vận mệnh. Nhưng, hắn chỉ là cấp 5 võ linh. Ta suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Người nọ xem bộ dáng là dọa hỏng, xỉ xỉ xách xách nút ở bên tường, bàn chân đều không ở run lên. Bỗng nhiên lấy được siêu cấp bí pháp, lại bị người hô ra, bị người nhiều như vậy vây quanh, lại đột nhiên lấy được tam phương mời điều kiện. Liên tiếp thay đổi rất nhanh, để cho hắn đầu óc đều có điểm chuyển không động. Bí pháp này, ngươi là làm sao phát hiện? Mã Thái Nhân nhìn cấp 5 võ linh sau lưng vỡ vụn vách tường, hỏi. Người nọ không dám giấu diêm, nói ra. Cái này mặt trên tường, nguyên bản có một ba giọt huyết ấm ký, ta lòng hiếu kỳ đập đập, phát hiện bên trong là giống ruột, phá tan sau có được bí pháp này. Ba giọt huyết ấm ký. Chung quanh lập tức có không ít người chạy trốn ra ngoài, bắt đầu đi tìm cái gọi là ấm ký. Sở Thanh Vân mười mấy theo ba tầng xuống đến tầng hai người, cũng là nhanh chóng tách ra, có chút ở lại tầng hai, có chút đi ba tầng cùng nhất tầng, đều là bắt đầu tìm kiếm người nọ theo như lời ấm ký. Tất cả mọi người là lập tức minh bạch huyết tông tàn quân, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đem bọn họ hoàng cấp bí tịch còn có lợi hại nhất bí pháp, đều cho giấu đi, mà cũng không có hướng vương cấp bí tịch như vậy trực tiếp bày ra. Linh cấp, vương cấp bí tịch còn có tầng 2-3 tầng tương đối mạnh bí pháp, đều là rất nhanh bị vơ vét không còn gì. Ba giọt huyết ấm ký cũng đã truyền khắp toàn bộ chủ điện, tất cả mọi người ở thượng thoán hạ khiêu. Tìm kiếm cái loại này ấm ký. Sở Thanh Vân một thân một mình ở tầng thứ 2 trong một cái góc tỉ mỉ tìm kiếm. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thấy một bả ghế đá phía sau tựa hồ là có một điểm hồng ấm. Đẩy ra ghế đá, hắn quả nhiên là thấy ở đó ghế đá sau trên vách tường có ba cái giọt nước hình huyết hồng ấm ký, một đường hình tam giác định đoạt. Đông đông đông. Sở Thanh Vân ở đó ấm ký chung quanh, nhẹ nhàng đập hai cái. Đúng là cùng người kia nói một dạng, bên trong vách tường là giống ruột. Xác định những thứ này sau, Sở Thanh Vân nếu không chần chờ, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem vách tường kia mặt ngoài đánh nát, lộ ra bên trong ẩn núp một quyển bí tịch. Tích huyết kiếm thuật. Hoàng cấp kiếm pháp. Nhìn trên tay bí tịch, Sở Thanh Vân trái tim ùm ùm kinh hoàng lên. Cho tới nay, hắn ở kiếm đạo phía trên lớn nhất cậy vào chỉ là một quyển vương cấp kiếm pháp Lôi Mang kiếm điển, mà hiện tại, hắn rốt cuộc lấy được, vượt quá Lôi Mang kiếm điển hoàng cấp kiếm pháp. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân đem lần này tích huyết kiếm thuật thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn lại lần nữa xuất phát, bắt đầu tìm kiếm vách tường thậm chí trên nền ba giọt huyết ấm ký. Tất cả mọi người đều ở đây toàn tâm đầu nhập đi tìm ấm ký kia. Mà dưới tình huống như vậy, có chút âm u việc cũng là lặng yên phát sinh. Ran. En. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Mùi máu tươi. Chủ điện tầng thứ 3. Một chỗ bí ẩn trong phòng tu luyện, Ám Nguyệt Hoàng Triều cửu hoàng tử Hoắc Dụ Thần bị hắn ngũ ca, ngũ hoàng tử Hoắc Dụ Quang ngăn ở bên trong. Ngũ ca, ngươi muốn làm gì? Hoắc Dụ Thần có chút hoảng sợ nói ra. Hoắc Dụ Quang cười nhạt, nói ra. Ta muốn làm cái gì? Cửu đệ, lời này chắc là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Những ngày gần đây, ngươi cả ngày đi lấy lòng vị kia Trần Sư Huyên, cả ngày đi lôi kéo thủ hạ ta mấy cái thất cấp võ linh, ngươi chẳng lẽ khi ta là người mù sao? Nhìn Hoắc Dụ Quang trên mặt nụ cười âm trầm, Hoắc Dụ Thần minh bạch, hắn là muốn hạ sát thủ. Từ lúc đến Huyết Uyên Thành sau, Hoắc Dụ Thần thật vẫn luôn là đối Hoắc Dụ Quang rất cảnh giác, hắn trên cơ bản đều là không hề đơn độc hành động qua. Không có đã cho Hoắc Dụ Quang lặng lẽ tiêu diệt hắn cơ hội. Mà lần này, bởi vì lúc trước ba cái mạnh nhất đội ngũ, thậm chí bao gồm Hoắc Dụ Quang ở bên trong, đều là mở miệng, nghiêm cấm ở trong chủ điện động thủ. Sở dĩ, hắn mới có dũng khí hành động một mình, đem thủ hạ mình, đều cho phái đi ra ngoài. Hoắc Dụ Quang, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, máu chảy ra đi, đến lúc đó chủ này trong điện vạn nhất có thây khô sống qua đến, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hoắc Dụ Thần lạnh giọng đe dọa. Bất quá, Hoắc Dụ Quang cũng là mặt không đổi sắc, vẫn là mang theo nụ cười âm lãnh. Cửu đệ đừng ngây thơ, kẻ khác không dám động thủ, và lại chỉ chết ngươi một cái nói, về điểm này huyết dịch sẽ không để cho thây khô phục sinh. Nói trong quá trình, Hoắc Dụ Quang chính là đối Hoắc Dụ Thần hung hãn hành động. Hắn trực tiếp một tay nắm lấy Hoắc Dụ Thần dò xét bên hông chuôi kiếm tay, dùng sức bóp một cái, toàn bộ cổ tay đều là bị hắn sắc một tiếng trực tiếp bóp gãy. Mà đồng thời, hắn tay kia cũng là thần tốc ra quyền, một quyền đánh nát Hoắc Dụ Thần cổ họng. Cổ tay bị cầm đoạn, cổ họng bị đánh nát, hơn nữa ở Hoắc Dụ Quang thiên linh cảnh thực lực dưới áp chế. Hắn liền trong thân thể nguyên lực đều là vận chuyển không khoái. Hoắc Dụ Thần vừa không năng lực phản kháng, cũng không có thể hét lên, chỉ có thể là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoắc Dụ Quang, mơ hồ không rõ há mồm, phun ra một điểm bọt máu. Cửu đệ, ngươi lúc nào cũng tự cho là thông minh, đáng tiếc. Có một cái đạo lý ngươi từ đầu đến cuối không có chân chính hiểu rõ, võ giả thế giới đúng là vẫn còn nói thực lực thế giới. Hoắc Dụ Quang cười lạnh, một tay đặt tại Hoắc Dụ Thần ngực, một đạo ám kình bạo phát, nhập vào cơ thể mà vào, đem Hoắc Dụ Thần trái tim, trong nháy mắt chấn vỡ. Hoắc Dụ Thần thân hình rung một cái, trước khi chết sẽ ho ra máu. Bất quá Hoắc Dụ Quang cũng là sớm có chuẩn bị, kéo hắn quai hàm, đem hắn đầu đều cho ngẩng đến, để cho kia ngụm máu đều là cứng rắn không có thể nhổ ra. Trái tim bị chấn nát, đã là chết không thể chết lại. Hoắc Dụ Thần khí tức nhanh chóng biến mất. Hoắc Dụ Quang đem Hoắc Dụ Thần trên người có dùng cái gì toàn bộ lấy đi, sau đó đem hắn ngửa mặt bỏ trên đất, hết mọi khả năng đi tránh khỏi có huyết từ trên người hắn chảy ra. Làm xong đây hết thảy sau, Hoắc Dụ Quang cảm thấy mỹ mãn, gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn không biết là ngay hắn rời khỏi không nửa phút, theo Hoắc Dụ Thần trong miệng liền chảy ra một cổ huyết dịch. Huyết dịch theo cái cổ một đường chảy tới ba tầng trên sàn nhà. Cái này huyết dịch như là đã bị nào đó dẫn một dạng, theo một ít trên sàn nhà khe hở, lặng yên không một tiếng động thấm đến tầng thứ hai, lại từ tầng thứ hai thấm đến nhất tầng, cuối cùng chảy tới tầng thứ nhất phía dưới. Hoắc Dụ Thần thi thể khóe miệng liên tiếp có huyết dịch chảy ra, căn bản không như là không ho ra đến huyết bị nặn đi ra, ngược lại như là trong thân thể huyết dịch tất cả đều chảy ra. Tầng thứ hai, nơi nào đó ẩn nấp bên tường. Một cái cấp 5 võ linh chính ôm bản đỏ như máu, lại dày lại lớn bí tịch ở trên tường một tấc tỉ mỉ tìm kiếm cái loại này ba giọt huyết ấm ký. Mà đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên đưa ra một tay, trong nháy mắt che miệng hắn. Đồng thời, một cổ cường đại nguyên lực trấn áp ở trên người hắn, để cho hắn toàn thân một điểm nguyên lực cùng lực lượng đều không nhấc nổi. Người nọ hoảng sợ giãy giụa, nhìn lại bắt hắn lại người. Dĩ nhiên là Vô Sinh Bang Mã Thái Nhân. Hắc hắc, cho thể diện mà không cần tẩu vật, lão tử đồng ý ngươi Vô Sinh Bang, ngươi còn muốn suy nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông, Vạn Linh Thánh Thể là ta. Mã Thái Nhân nhìn chằm chằm người nọ trong lòng bí tịch, trong ánh mắt tràn ngập nồng nhiệt. Ô, ô ô. Người nọ bị che miệng, tựa hồ là nỗ lực muốn nói cái gì đó. Hả? Ngươi muốn nói cái gì, để cho ta đoán một chút xem. Ngươi có phải hay không muốn nói, ta trước nói hay, ở trong chủ điện nghiêm cấm bất luận kẻ nào động thủ. Hắc hắc, xin lỗi, ta lừa ngươi, lão tử chính là muốn động thủ. Ngươi có phải hay không còn muốn nói, giết ngươi, sẽ làm trong chủ điện thây khô sống qua đến. Rõ là tiếc nuối, ta ở một chỗ thiền điện thử qua, giết một hai người, căn bản sẽ không để cho thây khô sống qua đến. Cái kia, đến chữ lời còn chưa dứt, Mã Thái Nhân cánh tay căng thẳng két một tiếng, bẻ gãy cấp 5 võ linh cái cổ. Phi, ngươi loại cẩu vật này còn muốn vạn linh thánh thể, buồn cười. Mã Thái Nhân đối người nọ thi thể nói ra nước bọt, theo trong ngực hắn lôi ra vạn linh thánh thể thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó, không thèm để ý chút nào một cước, liền đem người nọ thi thể đạp phải một chỗ âm u góc nhà. Xem như vô sinh bang người, giết người với hắn mà nói quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Mã Thái Nhân cũng là không có chú ý tới, theo người nọ trong miệng cũng là rất nhanh, thì có một cổ huyết dịch chảy ra bắt đầu đi xuống tầng thẩm thấu. Tầng thứ nhất hai cái giá gỗ trong lúc đó, hai cái lục cấp võ linh đem một cái cấp 5 võ linh thi thể giấu đến trong góc. Mang đi trên tay hắn ba quyển linh cấp bí tịch. Tầng thứ hai một chỗ tường kép, một người cấp võ linh đang đem một cái lục cấp võ linh thi thể nhét vào. Trong chủ điện rất nhiều người đều là biết chết đến một hai người cũng sẽ không để cho thây khô sống qua đến. Hơn nữa, từng cái đồng thủ người đều là thấy bản thân toàn bộ trong chủ điện, duy nhất một xuống tay với người khác người. Tìm kiếm cái loại này ba giọt huyết ấm ký thời điểm, đại điện nhất tầng tầng 2-3 tầng đều là phát sinh lặng yên không một tiếng động, không có dẫn tới hơn người chú ý ám sát. Tổng cộng mười mấy thi thể bị lặng lẽ giấu ở chủ điện các nơi âm u, không dễ bị người nhận thấy được địa phương. Nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý, ở càng thêm tầm thường địa phương có vết máu quán trú theo ba tầng mãi cho đến nhất tầng, sở hữu huyết dịch đều là hội tụ đến một cách lên, nhỏ vào chủ điện tầng thứ nhất phía dưới. Chủ điện chính vị trí trung ương, nhất tầng phía dưới có một bí ẩn tầng hầm ngầm. Bên trong có gần 20 cổ thây khô. Lúc này có một thây khô miệng đã là thật to mở ra, từ bên trên có một cổ huyết dịch liên tiếp lưu lại, tinh chuẩn nhỏ xuống đến thây khô trong miệng. Theo huyết dịch chảy vào, bộ kia khô héo hơn 1.000 năm thân thể chính lặng yên phát sinh kịch biến. Thân ở tại tầng 2 Sở Thanh Vân, lúc này bỗng nhiên không hiểu trong lòng hoảng hốt. Hắn mũi co rút hai, tựa hồ là ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Thây khô xuất hiện. Này, các ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi máu tươi? Sở Thanh Vân hướng về phía trước hai người hỏi. Hỏa đúng. Văn. Ra. Nen. Hai người kia ngẩng đầu tỉ mỉ ngửi ngửi, lập tức lắc đầu, suy nghĩ nhiều, nào có cái gì mùi máu tươi. Dường như có chút. Có thể là bên ngoài bay vào đến đây đi, mặc kệ nó, nhanh đi tìm ấm ký kia, loại này kỳ ngộ cả đời cũng đều khó có thể gặp được một lần. Hai người kia thuận miệng nói một câu, liền không để ý tới nữa Sở Thanh Vân, tiếp tục vùi đầu ở trên vách tường tỉ mỉ tìm. Rõ là ta nghĩ nhiều không? Sở Thanh Vân cũng là vừa cẩn thận ngửi một cái, lần này nhưng không có ngửi được mùi máu tươi, bất quá trong lòng hắn cũng là có một loại đặc biệt cảm giác bất an thấy, đang không ngừng sinh sôi tăng trưởng. Cái loại này kẻ khác cảm giác bất an thấy, thậm chí để cho hắn đều không cách làm tập hợp tinh lực đi tìm ba giọt huyết ấm ký. Dựa theo bọn họ lấy được trên quyển trục ghi chép, huyết tông di tích bên trong rất nhiều đại điện, trong thiên điện đều là phong ấm có võ vương cấp ở trên thây khô. Vị kia võ tông cấp tiền bối là ở vốn có hộ điện trận pháp trên căn bản cường hóa phong ấm, đưa chúng nó trấn áp tại bên trong. Mà ở trong đó cái chủ điện này, ở huyết tông tàn quân có chuyện trước. Nhất định là phong ấm cấm chế mạnh nhất địa phương, vì tiền bối kia, không đạo lý không ở nơi này trong chủ điện phong ấm người biến gì. Nói cách khác, cái này một trong chủ điện, rất có thể có toàn bộ trong di tích, số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất thây khô. Sở Thanh Vân càng muốn càng là thấy được hoảng hốt. Xem như luyện đan sư, hắn lực lượng linh hồn so với bình thường người cường đại hơn nhiều, sở dĩ năng lực cảm nhận cũng là rất mạnh. Mà đúng lúc này, hắn mũi co rút ở giữa, lại là ngửi được một chút nhàn nhạt cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra mùi máu tươi. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, bốn phía tỉ mỉ điều tra một phen cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, trong lòng hắn cái loại này cảm giác bất an thấy đã vô cùng mãnh liệt. Riêng là hai lần ngửi được mùi máu tươi cùng nghĩ tới đây tuyệt đối có nhiều nhất mạnh nhất thây khô sau. Ở chủ điện tầng thứ hai, Sở Thanh Vân tìm được Mộ Hiểu Hiểu. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Sở Thanh Vân vừa nói. Cầm lấy Mộ Hiểu Hiểu cánh tay, liền hướng thang lầu đi tới. Đi đâu? Ta mới chỉ tìm được một cái hoàng cấp bí tịch đây. Mộ Hiểu Hiểu lẩm bẩm, nhưng cũng không có phản kháng, đi theo Sở Thanh Vân đi xuống lầu dưới. Sở Thanh Vân đem mình ban nãy nghĩ đến những thứ kia, cùng với người được hai lần mùi máu tanh sự tình tất cả đều nói cho Mộ Hiểu Hiểu. Nghe đến mấy cái này sau, Mộ Hiểu Hiểu cũng là có chút hoảng quyển trục, nàng xem thế nhưng so Sở Thanh Vân cẩn thận hơn, biết nhiều hơn. Hai người thần tốc đến chủ điện tầng thứ nhất. Tìm được A Ngốc sau, ba người cùng nhau bước nhanh hướng cửa điện đi tới. Nhưng mà, bọn họ vẫn là trễ một bước. Ngay ba người khoảng cách cửa điện, chỉ có ít 20 mét khoảng cách thời điểm, chủ điện dưới đất bỗng nhiên truyền ra một tiếng nghe vào rất suy yếu, nhưng lại khiến người ta không nhìn được sợ hãi, hô, khí tiếng. Trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ chủ điện. Giờ khắc này, sở hữu tại đây ba tầng trong chủ điện người, bao gồm thiếu chút nữa liền ra đi Sở Thanh Vân ba người, đều là cảm giác được vô biên vô hạn cảm giác áp bách. Tất cả mọi người đều giống như bị giam cầm một dạng, tất cả đều động đậy không được. Thình thịch. Tầng thứ nhất chính vị trí trung ương, mặt đất bỗng nhiên bị đánh xuyên, lực lượng kinh khủng, đem phủ cận phương viên trăm mét đầy đủ mọi thứ, tất cả đều chấn thành phấn vụn. Sau đó, theo trong mặt đất, đưa ra một tay. Một khô héo, tóc đen, không có sinh cơ chút nào tay. Thây khô, có thây khô sống qua đến. Mẹ, nói hay không cho phép ở chỗ này giết người, ai? Là ai động thủ? Đúng là ai làm, đừng để cho lão tử tìm ra ngươi. Rất nhiều người đều là tức giận giống to. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Cái kia khô héo tay, vỗ đậu hú một dạng, dễ dàng đem mặt đất xé rách, sau đó lại là một tay vươn ra. Một cái cả người khô héo, da bọc xương màu đen thây khô, chậm rãi theo trong mặt đất bò ra ngoài. Bất quá, nửa người trên sau khi đi ra, nó giống như là hao hết lực lượng một dạng cũng sẽ bò không động. Thây khô mí mắt run run tựa hồ là rất mất công, mở mắt, lộ ra hai khỏa sâu nhãn cầu màu đỏ, cặp mắt kia, hồng giống như là tích lũy vô số tiên huyết một dạng. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thây khô mở mắt trong nháy mắt, cách hắn gần nhất bốn người, như là chịu không thể chống đỡ đòn nghiêm trọng một dạng, tất cả đều là phun ra hai búng máu tươi. Để phun ra hai búng máu tươi sau, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bốn người kia hoảng sợ phát hiện thân thể mình trong huyết dịch tất cả đều không bị khống chế, liều mạng theo trong miệng chảy ra ngoài. Bốn cổ huyết dịch hội tụ thành một cổ, trên mặt đất quanh co khúc khuỷu, một đường chảy tới thây khô phía trước, bị nó há mồm ra, hút vào. Mới mẻ huyết dịch mang đi lực lượng mới. Thây khô lại đang xé ra mặt đất, ra bên ngoài bò. Chủ điện bên trong tất cả mọi người là vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa phản kháng, muốn chạy đi. Thế nhưng cái này khí tức kinh khủng dưới áp chế thân thể bọn họ, căn bản động liên tục khẽ động cũng rất khó làm được, ngay cả nguyên lực đều bị áp chế ở trong kinh mạch cơ hồ lưu chuyển không động. Lúc này, Hoắc Dụ Quang, Mã Thái Nhân. Cùng với những thứ kia sở hữu ra tay giết người người trong lòng đều là tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới trừ bản thân ở ngoài, vẫn còn có kẻ khác cũng đồng thủ. Thế nhưng hối hận cũng không có ít gì, thây khô đã triệt để theo dưới mặt đất bò ra ngoài. Chờ nó lại đi hút vài người huyết dịch là có thể khôi phục một ít lực lượng, có lẽ đến lúc đó, nó một cái ý niệm trong đầu là có thể tiêu diệt tất cả mọi người tại chỗ. Đáng ghét, vẫn là trễ một bước. Sở Thanh Vân trong mắt tràn đầy sốt ruột, bất quá, hắn còn không hề từ bỏ, vẫn còn ở liên tục suy nghĩ cách làm. Hiện tại cái này thây khô động tác rất chậm chậm, liền từ dưới đất bò ra ngoài đều khó khăn như vậy có thể thấy được, nó mặc dù nói thức tỉnh, nhưng lực lượng chân chính, căn bản không có khôi phục một điểm. Hiện tại nó cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ khí tức và khí thế. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù là tính mịch 2000 năm cường giả, sau khi tỉnh lại, vẫn là có khí tức đáng sợ và khí thế. Nếu như có thể phá tan loại khí tức này phía trên áp chế, là có thể chạy trốn. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái khả năng. A ngốc, xuất ra ngươi vũ khí. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đối A ngốc nói ra, vừa nói, hắn là như vậy chỉ vào khí tức kinh khủng áp chế, gian nan đưa tay ra đi tóm lấy bên hông mình chuôi kiếm, đem địa ấm kiếm, chậm rãi rút ra. A ngốc cũng là rất nghe lời, cắn răng, gian nan đem hắn chiến chùy gỡ xuống, nắm trong tay. Gần là xuất ra vũ khí, lúc thường trong nháy mắt là có thể hoàn thành động tác, lúc này... Hai người bọn họ cũng là nghẹn được đầu đầy mồ hôi, dùng sấp xỉ một phút đồng hồ mới hoàn thành. Mà lúc này, thây khô cũng đã là chậm chậm đi tới một cái lục cấp võ linh trước người, ở hoảng sợ tiếng kêu gào trong chậm rãi há mồm ra cắn được trên cổ hắn. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Chạy trốn. Thây khô cổ họng cuộn thần tốc hút huyết dịch. Mà cái kia lục cấp võ linh thân thể hắn cũng là nhanh chóng biến được tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa càng khiến người ta bất an sợ hãi là theo huyết dịch nuốt chứng thây khô trên thân tựa hồ là khôi phục một chút sức sống chung quanh khí tức áp chế. Cũng là biến được càng mạnh một điểm. Đáng ghét ra hỏa. Cảm thụ được trở nên mạnh mẽ một điểm áp chế, Sở Thanh Vân trong lòng chửi nhỏ một câu, sau đó càng thêm không dám lãng phí thời gian. Hắn quay đầu đối A ngốc nói ra. A ngốc, chờ chút ta đếm 1, 2, 3, khi ta đếm tới 3 thời điểm, ngươi liền thi triển ra cử trọng nhược khinh. A ngốc gian nan gật đầu, hỏi. Đánh ai? Tùy ý. Hướng mặt trước đánh là tốt rồi. Ta bắt đầu số 1, 2, 3. Ba chữ đang nói mới ra. Sở Thanh Vân cùng A ngốc hai người đều là đem hết toàn lực, gian nan theo trong kinh mạch điều động ra nguyên lực. Một cách thi triển ra lôi đình kiếm, một cách thi triển ra cử trọng nhược khinh. Bởi vì nguyên lực bị áp chế, có thể điều động nguyên lực ít vô cùng. Sở dĩ cách này hai chiêu uy lực đều là nhóc đáng thương, Sở Thanh Vân địa ấm kiếm phía trên đánh ra lôi điện thậm chí đều không có thể bọc lại thân kiếm. Bất quá kỳ quái là, hai chiêu đồng thời sau khi thi triển ra toàn bộ trong chủ điện khí tức áp chế, cũng là đột nhiên biến mất, bị phá vỡ. Quả nhiên là như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng mừng như điên. Bất quá hắn cũng không dám lãng phí thời gian, cổ tay vung tinh chuẩn đem địa ấm kiếm ném hồi vỏ kiếm bên trong, sau đó thủ đoạn một cái, mang theo bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu cùng A ngốc toàn lực về phía sau nhảy một cái. Không có bị khí tức áp chế dưới tình huống, Sở Thanh Vân thực lực triệt để bộc phát ra, mặt đất cứng rắn bị giẫm nứt một mảnh. Hắn mang theo Mộ Hiểu Hiểu cùng A ngốc thoáng cái nhảy ra chủ điện. Đi mau! Hô một câu, hắn lôi kéo như cũ còn đang ngẩn người Mộ Hiểu Hiểu hai người thần tốc xoay người rời đi. Trong chủ điện kẻ khác cũng đều là kinh sợ. Mãi đến Sở Thanh Vân mang theo hai người nhảy ra chủ điện, bọn họ mới phản ứng qua đến, đều bộc phát ra toàn bộ thực lực, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ trốn. Lúc này, bọn họ cũng căn bản không để ý cửa gì không được cửa, tất cả đều là một đường sông ngang, nhiều đều là trực tiếp đánh vỡ vách tường hoặc người cửa sổ theo tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 phía trên nhảy xuống. Thủ hộ chủ điện phong ấm cấm chế đã bị phá hỏng, cộng thêm thời gian 2.000 năm ăn mòn, này tòa chủ điện căn bản không nhịn được võ linh cấp các cường giả xông tới. Trong nháy mắt, giống như là xuống bánh chèo một dạng theo chủ điện các địa phương, lao tới 30-40 người. Nhưng mà, 5 giây không tới, thức tỉnh thây khô, liền cũng là phản ứng qua đến. Rống! Thây khô há mồm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Âm tiếng hô để cho khoảng cách nó gần nhất mấy người đều là bị chấn được miệng mũi tràn máu, mà khí tức kinh khủng cũng là một cái chớp mắt, lại trọng tân đến ở cả chủ điện bên trong. Sở hữu chưa kịp chạy thoát người, lại một lần nữa bị áp chế động đậy không được. Chỉ là 5 giây thời gian căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người đều chạy thoát. Thành công theo trong chủ điện trốn tới, chỉ có hơn 40 người trong bọn họ, trừ những thế lực kia mạnh nhất thất cấp võ linh ở ngoài, chính là một ít vận khí rất tốt, vừa vặn đứng ở bên tường phủ cận. Bao gồm Sở Thanh Vân ba người ở bên trong, sở hữu thoát đi chủ điện người, đều là đầu cũng không quay lại, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Bởi vì bọn họ cũng đều biết kinh khủng kia thây khô hút nhiều máu như vậy dịch sau thực lực nhất định sẽ cấp tốc tăng vọt, đến lúc đó nếu như còn không có né ra nói tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, ai cũng không thể xác định. Trong chủ điện cuối cùng có còn hay không hắn thây khô? Sở Thanh Vân, ban nãy ngươi là đánh như thế nào phá thây khô khí tức áp chế? Chạy trốn trên đường, Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Thây khô tính mịch gần 2.000 năm, thực lực căn bản là không có thừa lại bao nhiêu, duy nhất cường đại chính là loại khí tức đó áp chế. Ban nãy ta và A Ngốc cùng nhau, dùng ra ý cảnh giới công kích câu thông trong thiên địa lôi điện cùng đại địa lực lượng uy năng thừa dịp thây khô mới vừa thức tỉnh yếu nhất thời điểm ngắn ngủi phá tan hắn khí tức khí thế áp chế. Sở Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Từ lúc gặp Mộ Hiểu Hiểu bắt đầu, Sở Thanh Vân hắn đối kiếm ý lính ngộ chính là tăng lên cực lớn, mà quan sát trên quyển trục thể ngộ sau càng là có một bay vọt tiến bộ. Hắn là như vậy minh bạch, kiếm ý, hoặc có lẽ là toàn bộ ý cảnh giới cùng trước kiếm thế cùng với kiếm khí đều có bản chất khác biệt. Kiếm thế cùng kiếm khí đều là võ giả thôi động bản thân nguyên lực. Lấy nguyên lực ngưng tụ ra kiếm thế, lấy nguyên lực thôi động ra kiếm khí, tiến hành đối chiến giết địch. Mà kiếm ý bất đồng. Thi triển kiếm ý. Này đây bản thân nguyên lực cùng với bản thân lính ngộ đi câu thông trong thiên địa lực lượng. Thí dụ Sở Thanh Vân thi triển lôi đình kiếm thời điểm, hắn đánh đi ra lôi điện, thì không phải là trước đơn giản lấy nguyên lực biến hình lôi điện, mà là câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực. Dung vào kiếm đạo sau lôi điện. Mà A Ngốc cử trọng nhược khinh một búa, cũng là câu thông lấy đại địa chi lực, ẩn chứa có đại địa cử lực uy năng cùng lực lượng. Trong thiên địa lực lượng, cái gì rộng rãi mênh mông. Kiếm ý lính ngộ được cực cảnh giới cao thâm, dù cho cảnh giới rất thấp, cũng có thể mượn trong trời đất này lực lượng, đi chống lại cảnh giới cao cường giả. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cùng A Ngốc đều chỉ là vừa mới mò lấy ý cảnh giới ngưỡng cửa, cự ly này một bước còn kém rất xa. Nếu không phải là cái này thây khô hết sức yếu ớt, bọn họ cũng căn bản không có khả năng tạm thời phá hỏng hắn khí tức áp chế. Ba người luôn luôn hướng ra phía ngoài trốn không bao lâu sau. Bỗng nhiên cảm thụ được sau lưng có một cổ cực khí tức cường đại phóng lên cao. Nhìn lại, nguyên bản chủ kia điện địa phương, dĩ nhiên là vọt lên một đạo thật lớn huyết sắc quang trụ. Cột sáng kia chừng cao mấy ngàn thước, luôn luôn đẩy đến di tích bên ngoài lục ngự phong ma trận phía trên, đem trong suốt phong ấm đều bức cho hiện hình đi ra. Như vậy lớn khí thế, võ hoàng cấp, thây khô tuyệt đối là võ hoàng cấp. Mộ Hiểu Hiểu vẻ mặt nói ra. Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm túc. nhìn chằm chằm phảng phất quán xuyến chân trời huyết sắc quang trụ im lặng không nói. Võ hoàng cấp lớn khí thế, để cho hắn phảng phất là đối mặt núi cao nguy nga một dạng, vậy mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Bất quá, cái này cũng kích khởi trong lòng hắn hướng tới. Động uy thế mấy ngàn thước, cái này mới là chân chính võ giả. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng phải trở thành mạnh như vậy người. Huyết sắc quang trụ cùng di tích phía trên phong ấm đối kháng sau một lát. Từ nơi đó, bỗng nhiên có một đạo bóng người màu đỏ ngòm nhảy lên một cái, một quyền đánh về phía trên bầu trời phong ấm, tựa hồ là muốn phá phong ra. Rất hiển nhiên, đạo này huyết ảnh chính là đã triệt để hồi phục cái kia hoàng cấp thây khô. Chủ điện phủ cận, sở hữu thấy như vậy một màn người là run lên trong lòng. Gia hỏa này, không có thật có thể phá tan phong ấm xông ra đi. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 479, địa đồ, huyết tông di tích phong ấm, mặc dù có một cái suy nhược kỳ thỉnh thoảng sẽ có một ít yêu thú xông vào hoặc người xông ra, nhưng số lượng không lớn, không có vấn đề gì. Nhưng nếu như một tên như vậy xông phá phong ấm xông ra, chỉ sợ cũng làm lớn chuyện à. Bất quá, lục ngự phong ma trận tựa hồ đối với cái này biến gì ra hỏa trên thân khí tức đặc biệt mẫn cảm. Phong ấm phía trên lực lượng quán trú đúng là đánh xuống một đạo chùm ánh sáng lồng lấy cứng rắn đem đạo kia huyết ảnh cho đập xuống. Điều này làm cho rất nhiều nhìn thấy tận mắt người đều là sinh lòng nghi hoặc. Mà Sở Thanh Vân ba người cũng là có chút đúng. Hiển nhiên ở trước đây bày cái này sáu trụ phong ma ấm thời điểm, huyết tông trong kia chút trận pháp đại sư liền suy nghĩ đến vấn đề này, đối những thứ kia yêu thú biến dị cùng người biến dị tiến hành trọng điểm phong ấm. Mà đúng lúc này, ba người sau lưng cây cối bắn bay theo trong rừng cây cấp tốc lao ra tới một người. Dĩ nhiên là vô sinh bang thủ lĩnh Mã Thái Nhân. Thấy Sở Thanh Vân ba người, Mã Thái Nhân cười lạnh nói. Quả nhiên là ba người các ngươi, xem ra ta vận khí thật đúng là tốt, thức thời đem hai cái chiếc nhẫn chứ vật giao ra đây cho ta, ta tha các ngươi một mạng. Từ lúc trong chủ điện thời điểm, Mã Thái Nhân đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân ba người. Ba người bọn hắn chỉ có một thiên linh cảnh cường giả, lại có hai cái chiếc nhẫn chứ vật, hơn nữa lấy được bí tịch bí pháp. Số lượng cũng là không ít. Sở dĩ may mắn chạy ra chủ kia điện sau, Mã Thái Nhân thì có ý đi theo Sở Thanh Vân bọn họ phương hướng chạy trốn. Mã Thái Nhân ban nãy nếu không phải là Sở Thanh Vân cùng A Ngốc xuất thủ phá tan thây khô khí tức áp chế, chúng ta tất cả đều chết ở bên trong, ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Mộ Hiểu Hiểu lạnh giọng nói ra. Mã Thái Nhân cũng là xem thường cười. Lấy oán trả ơn. Hắc hắc, ta chính là muốn lấy oán trả ơn, các ngươi có thể làm gì được ta? Hừ, chém gió thì ai mà chả nói được, chiếc nhẫn chứ vật ở nơi này, thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới lấy. Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra. Trong chủ điện thây khô, rõ ràng cho thấy triệt để hồi phục, khôi phục thực lực, sở dĩ Sở Thanh Vân không muốn cùng hắn nói thêm cái gì lời thừa. Được, tiểu tử, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, lại đi chỉnh lý tên tiểu nha đầu kia. Tiếp ta một đao. Mã Thái Nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra một thanh trường đao, bí pháp cùng hồn ký đồng thời dùng ra, sau lưng hiện ra một cái thật lớn xanh biếc xà hình võ hồn hư ảnh. Hơn nữa thanh trường đao kia phía trên cũng là toát ra màu xanh biếc đao khí. Mã Thái Nhân ở vô sinh bang cái loại địa phương đó đều có thể hỗn phong sinh thủy khởi, còn có thể mò được dẫn đội tiến nhập huyết tông di tích loại này công việc béo bở, hắn vô luận là thực lực hay là trong mắt đều là rất mạnh. Mã Thái Nhân đã sớm nhìn ra tại đối diện trong ba người, tuy là Sở Thanh Vân cảnh giới là thấp nhất, nhưng ba người rõ ràng cho thấy lấy hắn làm chủ, như vậy có thể thấy được thực lực của hắn chỉ sợ cũng là mạnh nhất. Sở dĩ, một đao này, Mã Thái Nhân là dùng ra tuyệt đối toàn lực. Như vậy một đao, cho dù là bát cấp võ linh cũng chưa chắc có thể đón lấy. Hắn có lòng tin, có khả năng một đao chém giết Sở Thanh Vân. Đối mặt một đao này, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều là lộ ra vẻ mặt, muốn lên trước hỗ trợ. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là giơ tay lên ngăn bọn họ lại. Mã Thái Nhân xem bộ dáng là thực lực rất mạnh, thật đánh nhau nói, chỉ sợ là muốn dây dưa không ít thời gian, Sở Thanh Vân hắn không muốn mạo hiểm. Toàn lực một đao sao? Sở Thanh Vân mang trên mặt chút lạnh cười, đợi đến Mã Thái Nhân vọt tới trước người sau, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bội, sau đó dùng sức bóp nát. Bể nát trong ngọc bội đột nhiên lao ra một đạo mạnh mẽ nguyên lực ở Sở Thanh Vân trước người, biến hình thành một mặt bình chướng. Ầm. Mã Thái Nhân toàn lực làm, một đao chém ở nguyên lực bình chướng phía trên. Nguyên lực bình chướng run rẩy kịch liệt một cái, thậm chí tại bị chạm kích địa phương đều xuất hiện một chút vết rách, nhưng vẫn là ngoan cường, ngăn trở cái kia một đao. Cái này. Mã Thái Nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn là như vậy không nghĩ tới. Sở Thanh Vân còn sẽ có loại thủ đoạn này. Chết đi. Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt thi triển ra lôi quang kiếm khí, thần tốc một kiếm chém ngang, một tia sáng tím thoáng qua, Mã Thái Nhân cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Không thể không nói, đối mặt cấp 5 võ linh Sở Thanh Vân, hắn tâm vẫn là có chút sơ ý. Hắn muốn tất toàn bộ công tại một đao, một chiêu mưu sát Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ một đao này đúng là bị Sở Thanh Vân cản được, chính hắn, ngược lại là bởi vì lực tan thế cùng, phản ứng không kịp nữa, bị Sở Thanh Vân một kiếm chém giết. Giết Mã Thái Nhân sau, Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, nuốt trọn hắn võ hồn, sau đó gỡ xuống trên tay hắn chiếc nhẫn chữ vật, nhanh chóng rời đi. Ai cũng không biết triệt để thức tỉnh thây khô cuối cùng sẽ hướng bên đó truy sát, sở dĩ đợi tại đây chủ điện phủ cận tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm sự tình. Luôn luôn trốn ra phía ngoài 2 đến 3 giờ thời gian, sau lưng cũng không có gì động gì. Sở Thanh Vân ba người cuối cùng là thở phào. Dừng lại lúc nghỉ ngơi sau, Sở Thanh Vân lộng dì máu, đem Mã Thái Nhân chiếc nhẫn chữ vật cho nhận chủ. Mã Thái Nhân đã chết, giới chỉ thành vật vô chủ, sở dĩ rất nhanh thì hoàn thành nhận chủ. Sau khi nhận chủ, Sở Thanh Vân phân ra một đạo linh hồn chi lực, thần tốc đem trong giới chỉ không gian quét một lần. Mã Thái Nhân chiếc nhẫn chữ vật bên trong ẩn chứa không gian, so Sở Thanh Vân nhỏ rất nhiều. Bên trong trừ một ít thượng vàng hạ cám đồ đạc ở ngoài, có giá trị đồ đạc. Cũng chính là một ít nguyên linh dịch, mấy viên thuốc cùng với trước, ở trong chủ điện cướp đoạt đến bí tịch bí pháp. Nguyên linh dịch có 6 hộp lớn, phải có hơn 5.000 giọt hình dạng. Đan dược cũng có mấy khỏa, Sở Thanh Vân cũng không nhìn kỹ. Đối với hai thứ đồ này, thân là luyện đan sư hắn, đã sớm là không chút nào để ý, trực tiếp lấy ra thu được bản thân trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Sở Thanh Vân lại lấy ra những bí tịch kia bí pháp. Tỉ mỉ kiểm kê một phen sau, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Linh cấp bí tịch tổng có 143 bản. Vương cấp bí tịch có 26 bản. Hoàng cấp bí tịch cũng có 4 bản. Còn như bí pháp cùng huyền thiên thần văn không sai biệt lắm, có thể dùng đến võ linh cảnh có 49 bản. Có thể dùng đến vũ vương cảnh có 6 bản. Có thể dùng đến võ hoàng cảnh có 1 quyển. Đương nhiên tối trọng yếu là Mã Thái Nhân hắn trong chữ vật giới chỉ lại có vạn linh thánh thể. Cái này nhất bí pháp thế nhưng đủ để dùng đến võ tôn cấp. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi lần này thế nhưng phát đại tài a, toàn bộ vô sinh bang người đang trong di tích cướp đoạt bí tịch bí pháp có lẽ đều ở chỗ này. Một bên Mộ Hiểu Hiểu nhíu mũi, vẻ mặt ước ao. Bất quá nàng cũng không có cái gì quá nhiều ý tưởng, theo Mã Thái Nhân trước một đao kia đến xem, có lẽ nàng liền không phải là đối thủ. Sở Thanh Vân có thể được những thứ này cũng là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực. Đem bí tịch bí pháp toàn bộ chuyển rời đến bản thân trong chữ vật giới chỉ sau, Sở Thanh Vân lại đang mã thái nhân trong giới chỉ tỉ mỉ tìm tòi. Rất nhanh, hắn tìm ra một tấm bản đồ.